ông xã đừng đến đây. Chương 32, thế thân tiểu ly. Góc truyện audio.com. Ấn nút tắt, hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, Mai Linh xin lỗi hiện tại ngoại trừ tiểu ái anh không thể quan tâm thêm ai. Cơ thể nóng hổi qua lớp vải chạm đến da hắn. Cô bị sốt sao, đưa tay kiểm tra, nóng quá, ánh mắt thêm thăng trầm khó đoán. Vậy mà vừa rồi bản thân lại nghĩ cô ấy. Mím chặt phím môi mỏng, nhớ đến vết roi da vô tình trên lưng cô, Trần Khải đột nhiên có cảm giác chán ghét chính bản thân mình. Sao hắn lại cư xử như một tên cầm thú đến vậy? Ông chủ đã đến nơi. Bác tài xế thở nhẹ nhõm. Thân hình lực lưỡng hắn cẩn thận bồng nhẹ cô lên. Bước chân đi nhanh đến phòng cấp cứu. Mau khám cho cô ấy. Thanh âm bá đạo, hắn nhìn ông bác sĩ mũi to. Chỉnh kính nhìn người đối diện. Trần tổng tài, khuôn mặt tái xanh, hô hấp cố lấy bình tĩnh lập tức đến xem tình trạng của Dạ Ái. Nhìn sơ khuôn mặt cô, tay cầm lấy kim tiêm vừa rút thuốc trong ống vừa thắc mắc. Cô gái này đêm qua sốt nặng, sáng nay lại trốn viện đây mà. Thật không biết thương bản thân mình. Đêm qua sốt nặng, người hắn như chấn động, đầu 10 ngón tay tê dần. Khuôn mặt anh Tuấn nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Hắn khuỵu xuống bên giường bệnh. Tiểu ái, anh sai rồi. Sao hắn có thể suy nghĩ rằng cô là loại đàn bà đê tiện câu dẫn đàn ông được chứ? Trong lúc cô bệnh nặng hắn lại không có bên cạnh cô. Ôm lấy cô chăm sóc cô, còn dịu dàng ôm ấp người con gái khác. Một người đàn ông tồi như hắn thì hắn có tư cách gì để chửi mắng cô? Có tư cách gì để được cô yêu? Ánh mắt nội tâm nhìn bác sĩ, lo lắng hỏi tình trạng của cô. Cô ấy bị sao? Bác sĩ kê toa thuốc đưa y tá. Lắc đầu trả lời, không còn gì đáng lo ngại nữa. Lưỡi bị xây xước nhẹ may là ngăn cản cô ấy kịp thời, nếu không e rằng. Bây giờ chỉ cần kê thuốc hạ sốt kèm theo xử lý vết thương ngoài da là xong. Cơ mặt dần giãn nở, thở phào nhẹ nhõm, phía bên cánh cửa hé mở. Tiểu Ly đưa mắt nhìn vào bên trong. Vào đi. Không đổi tầm nhìn, Trần Khải nhàn nhạc ra lệnh, từ khi nhận được điện thoại thông báo cô vào bệnh viện chăm sóc Dạ Ái. Cô rất vui, thường ngày ở nhà Dạ Ái rất tốt với cô, thậm chí thân như chị em ruột. Trần Khải đứng dậy, bỏ một tay vào túi, một tay lau mồ hôi cho cô, môi mỏng yêu chiều hôn nhẹ vào trán cô. Cô ở đây chăm sóc thiếu phu nhân, có việc gì gọi tôi. Tiêu Ly không dám ngước đầu. Chỉ gật gù liên tục, dạ tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân chu đáo. Hắn ừm một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi. Bệnh viện bên phía Tần Mai Linh báo cô ta vừa ngã cầu thang chấn thương đầu. Hắn cần phải qua xem cô ta như thế nào. Dây được lệnh ở bên ngoài canh gác, anh đứng ngồi rảnh rỗi. Đột nhiên từ xa xuất hiện một bóng dáng quen mắt, bác sĩ khoa mắt lần trước đây mà. Nhàm chán như vậy đem ông ta ra đùa một chút vậy. Dây phất tay ra hiệu chặn đường bác sĩ mũi to. Đột nhiên bị chặn đường ông ta hùng hổ mắng. Bọn lưu manh các người không được quấy nhiễu ở bệnh viện. Tránh ra, nếu không tôi sẽ như nào? Giọng diễu cợt sau lưng ông ta vang lên. Tôi sẽ điện cảnh sát tống các người đi. Vị bác sĩ tội nghiệp cố kiềm nén sợ sệt. Dương môi cười. Dây đem điện thoại đã bấm sẵn số đưa sát tai lão. Nào gọi đi, dây nghiêng đầu khiêu khích, vừa xoay mặt cầm lấy điện thoại, thì quỷ thần ơi, đại tổ tông không bình thường đây mà, không cần thể diện nữa. Lão còn muốn làm ăn, nước mắt nước mũi có bao nhiêu lão tung ra hết. Ngài dây, tôi nào có thù oán nào với ngài chứ? Ô, ngài rốt cuộc muốn tôi làm sao mới tha cho tôi? Ôi! Đôi chân dài của anh có thể cảm nhận được nước mắt nước mũi lấm lem của lão đã thấm vào quần tây của mình. Mắt trợn trắng đời anh ghét nhất là bẩn thỉu. Dây vùng vẫy chân la hét. Buông ra mau. Ô, tôi đã trao hết tấm thân cho vợ tôi rồi. Ngài đừng bức hiếp tôi nữa. Ô, buông ra a. Dây dồn hết sinh khí hét muốn bay nóc bệnh viện. Lão biến thái này đang nghĩ anh thành gì vậy chứ? Sắc mặt của mấy tên vệ sĩ xung quanh vì cảnh tượng này mà ôm bụng cười như vớ được vàng. Dâm Tiểu Ly đẩy mạnh cánh cửa, thần sắc thập phần đáng sợ bước đến gần bọn họ. Tiểu Ly, anh, bốc một cú tát thân ải in lên mặt dây đáng thương. Tiểu Ly đánh liên tục vào ngực anh. Đồ đê tiện, bỉ ổi, anh hại đời người ta mà còn tỏ tình với tôi. Đồ biến thái bệnh hoạn. Hu hu, ngay cả một ông già xấu xí anh cũng không buông tha. Hu hu hu. Cô nhóc nhỏ nhằn ống tay ngắn ông tay dài nắm lấy cổ áo hắn. Liên tục than trời trách phận vớ phải cái tên bệnh hoạn. Sắc mặt từ đỏ ngượng ngùng đến xanh mét. Đây có phải là gậy đập lưng ông không? Cười khổ sở biết vậy anh không nên chọc lão già ảo tưởng này rồi. Ông chặt lấy cô, dây cố gắng giải thích. Tiểu Ly anh không có không có. Anh là đàn ông chính hiệu. Tiểu Ly ngước đầu nhìn anh. Ngây thơ hỏi, thật không, thật vạn lần thật, anh nghiêm túc nhìn cô. Tiểu Ly vốn là người ngây thơ dễ giận dễ hết, nhờ tâm hồn trong sáng này mà cô đã thu hút được dây. Nhẹ nhàng dựa cái đầu nhỏ vào ngực anh, Tiểu Ly ngốc nghếch cười hì hì. Dây không nhịn được cười ấm áp, liếc xéo tên mập mạp dưới chân, miệng ra khẩu hình cốt, bệnh viện, cô ấy như nào rồi? Trần Khải nhìn Mai Linh đang ngồi ngơ ngác. Bác sĩ nhìn sang cô ta rồi lại nhìn hắn, hằn giọng trả lời, Trần Tổng, cô Tần bị chấn thương đầu dẫn đến hốt hoảng tinh thần cần người quan tâm tích cực ở bên cô ấy để giảm bớt nỗi sợ. Hắn gật đầu cho bác sĩ lui, bước đến Tần Mai Linh, sao lại té cầu thang? Hắn chau mày nhìn cô ta, Tần Mai Linh rưng rưng nước mắt ôm lấy hắn, hòa khóc nức nở, Khải, sao anh lại bỏ em đi? Hu hu, em ở lại một mình rất sợ hu hu hu, hắn nhói lên cơn đau lòng, mặc cho cô ta ôm, anh ở đây, không sao rồi, âm thanh trầm ấm dỗ dành Mai Linh, ngồi cạnh Trần An cô ta, nhắm mắt hắn lại nhìn thấy hình bóng của Dạ Ái, trong lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu như sắp có chuyện gì xảy ra. Dạ Ái em bây giờ có ổn không? Phòng bệnh Dạ Ái. Tiểu Ly chăm chú gọt trái cây, lâu lâu lại nhìn qua Dạ Ái. Dạ Ái sao chị lại phải chịu khổ như vậy? Vừa rồi Tiểu Ly nghe lén cuộc nói chuyện của bọn vệ sĩ. Thì ra Trần Khải không phải vì đi công việc mà là đi qua chỗ Tần Mai Linh. Hai, cuối cùng Trần Tổng đối với chị là như thế nào đây Dạ Ái? Lên một tiếng, ánh mắt mệt mỏi khẽ mở ảo nhìn xung quanh căn phòng. Đôi môi khô khốc gọi Tiểu Ly, nước, nước, Tiểu Ly nhìn thấy cô tỉnh liền vui mừng rót nước đến. Giọng như chú chim nhỏ mừng rỡ đút nước cho cô, nước đây, chị Dạ Ái nào uống đi. Uống xong Tiểu Ly vừa xoay lưng cất chiếc tách, phía sau lưng Tiểu Ái liền mạnh bạo rút cây kim trong tay ra. Dạ Ái, chị làm sao? Tiểu Ly hoảng hốt bước nhanh đến cô, trong đầu Dạ Ái đau nhức. Nhưng nghĩ đến vết thương sau lưng cùng những lời nhục mạ của hắn, quyết tâm rời khỏi đây càng lớn. Nắm chặt lấy tay Tiểu Ly, cô yếu ớt van xin, Tiểu Ly, em làm ơn giúp chị được không? Chị không muốn hức, chị không muốn bị tên ác ma đó hành hạ. Dạ Ái hốc mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy sợ hãi tha thiết cầu xin Tiểu Ly. Tiểu Ly là phụ nữ đương nhiên hiểu cô đau lòng đến mức nào. Nuốt nước bọt nhìn cô thấp giọng hỏi, chị muốn em giúp như thế nào? Phía bên ngoài hành lang, thiếu phu nhân cô mau đứng lại, bọn vệ sĩ đuổi theo đằng sau cô gái mặc đồ bệnh nhân. Hộc hộc, Tiểu Ly chạy bán sống bán chết hy vọng Dạ Ái có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Dạ Ái em hy vọng sau khi rời khỏi chị sẽ hạnh phúc. Chạy một lúc lâu đột nhiên Tiểu Ly không còn nghe tiếng đuổi bắt của bọn vệ sĩ. Đứng lại xoay người nhìn phía sau, không có ai, rõ ràng là đang đuổi theo tại sao lại không thấy nữa. Tiểu Ly cứ ngây ngốc nhòm ngó xung quanh, không hề phát hiện một tên áo đen đang bước gần đến cô. Chết đi, âm thanh ma quỷ vang lên phía sau Tiểu Ly, bóng hình nhỏ bé đau đớn khuỵu xuống nền lạnh, nước mắt lăn dài, dây, cứ, u, e, m, cách chương.